Thiên Hồng Ma Đảo, chương 13, Ma Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia hiện tại thực náo nhiệt. Tứ đại thế gia mặt khác ba gia đích gia chủ đô đi tới Lâm gia vì Lâm Thiên Hào chúc mừng. Tứ đại thế gia tại vô cực tinh thượng hiện tại cũng chỉ có Lâm Thiên Hào một người tiến vào luyện kiếp kỳ. Mặt khác tam đại thế gia Lý tuy nhiên cao thủ cũng không ít. Chẳng qua nhưng không có một người có thể tiến vào độ kiếp kỳ. Lâm Phong theo Mộ Dung gia trở lại Lâm gia lúc sau. Tại hồi chính mình nơi đích trên đường, gặp rất nhiều đích Lâm gia đệ tử chủ động cùng chính mình chào hỏi. Điều này làm cho thấp điều đích Lâm Phong có chút chiêu cái không được. Trở thành tinh anh đệ tử chính là sẽ có rất nhiều đích phiền toái. Lâm Phong chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Lâm Phong vừa mới về tới chính mình đích chỗ ở liền có một cái thân hình cao lớn đích Lâm gia đệ tử nghênh đi lên. Kia Lâm gia đệ tử xem hình dáng cùng Lâm Phong tuổi tương phảng. Gặp lại Lâm Phong đã trở lại hỉ nói. Lâm Phong sư huynh, Lâm Diệp sư bá làm ta tại ngươi trở về lúc sau. Mang ngươi đi gặp hắn. Lâm Phong cũng hữu thiện địa cười một chút. Được, chúng ta đi. Tại khứ vãng Lâm Diệp chỗ ở trên đường đích nhàn đàm chung. Lâm Phong biết này dẫn đường đích Lâm gia đệ tử tên là Lâm Tề Nhạc. Là Lâm gia đệ tam đại đệ tử. Từ chính mình trở thành tinh anh đệ tử lúc sau. Lâm gia đích nhân liền đô biết Lâm gia xuất một cái thiên tài khiếu Lâm Phong. Nghe được Lâm Tề Nhạc khoa tán chính mình thiên phú như thế nào cao. Lâm Phong đành phải cười khổ không nói, nhân. Lâm gia nghị sự đại sảnh lý. Tại đại sảnh hai bên bãi bày đặt thanh lịch đích bình hoa. Trung gian vị trí là hé ra vòng tròn lớn cái bàn. Lúc này vì nhiễu cái bàn ngồi đầy tứ đại thế gia đích cao thủ. Lâm Thiên Hào ngồi ở viên bàn ở giữa vị trí. Mà Lâm Diệp tắc tại Lâm Thiên Hào đích bên cạnh ngồi xuống. Thiên Hào huynh, người có thể thành công đột phá tiến vào luyện kiếp kỳ. Thật sự là thiên đại đích việc vui a, Lý gia gia chủ Lý Tấn An cười nói. Tấn An huynh nói cực kỳ. Từ nay về sau chúng ta tứ đại thế gia cũng có thể đứng ngạo nghễ vô cực tinh đích tư bản. Tư đồ gia gia chủ Tư đồ Thanh Vân cũng phụ thanh đảo. Lúc này Lâm Thiên Hào trầm giọng nói. Tấn An huynh cùng Thanh Vân huynh nói được không có sai. Tự ta tứ đại thế gia tổ tiên tại vô cực tinh sống yên tới nay. Tứ đại thế gia thẳng đến là vô cực tinh thượng đích giác cường thế lực. Chẳng qua Tiêu Diêu cung đích dị quân nổi lên làm chúng ta tứ đại thế gia mặt tẫn thất. Chúng ta thực lực không có người khác cường liền chỉ có thể đánh nát răng nanh vãng chính mình trong bụng yết. Lâm Thiên Hào dừng một chút lại nói. Sau này chúng ta không thể tái tiếp tục nhẫn làm đi xuống. Chúng ta phải, muốn cấp Tiêu Diêu cung. Một chút, điểm, nhan sắc nhìn xem, làm cho bọn họ từ nay về sau không dám tùy tiện đối chúng ta bất kính. Đối, nên động thủ đích thời điểm chính là muốn đánh. Đem bọn họ đánh cho không dám tái hiêu chương. Làm cho bọn họ nhớ kỹ. Mọi người giai lớn tiếng hô quát đảo. Chẳng qua cũng có tứ đại thế gia đích gia tộc cao thủ thám thính đáo một cái trọng đại đích tin tức. Thì phải là Tiêu Diêu cung gần nhất sẽ có điều. So sánh đại đích động tác, Hắc Ma tông đích rất nhiều cao thủ đô đều xuất động đáo các nơi không biết ý dục như thế nào. Gia tộc cao thủ nhắc nhở bốn vị gia chủ không thể sơ vu phòng phạm. Phải, muốn kinh hãi. Tại mọi người thương nghị xuất một cái kết quả lúc sau tiện đô đều cáo từ. Lâm Diệp từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng nói chuyện nhiều. Lâm Thiên Hào biết Lâm Diệp đối gia tộc Lý đích sự tình không lớn cảm thấy hứng thú. Cũng sẽ không có nói cái gì. Lâm Phong cùng Lâm Tề Nhạc tại Lâm Diệp đích chỗ ở đằng Lâm Diệp thật lâu. Lâm Phong phát hiện Lâm Tề Nhạc là một cái thực kiện đàm đích nhân. Cùng Lâm Tề Nhạc đích nhàn đàm chung Lâm Phong giải đáo hôm nay mặt khác tam đại gia đích mọi người đi tới Lâm gia. Tại nghị sự thính nghị sự, Lâm Phong đoán nhất định là có đại sự tương phải. Muốn phát sinh, Bằng không mặt khác tam đại gia đích nhân sẽ không đột nhiên tề tụ tại Lâm gia. Ở Lâm Phong thầm nhủ suy tưởng đích thời điểm Lâm Diệp đã trở lại. Gặp lại Lâm Phong tại đẳng chính mình. Lâm Diệp mỉm cười nói. Phong Nhi, ngươi đã trở lại. Tùy vi sư đi tới. Ta có lời có với ngươi nói. Lâm Tề Nhạc hướng Lâm Diệp thi lễ hậu tiện cáo lui. Lâm Phong cũng đi theo Lâm Diệp hướng vào phía trong phòng đi rồi quá khứ. Lâm Diệp thần tình nghiêm túc nói. Phong Nhi, ngươi cũng biết ba. Hôm nay chúng ta tới đại thế gia đích nhân nghị sự đích sự tình. Lâm Phong nhìn về phía Lâm Diệp nói. Sư phụ, có phải là có đại sự phải? Muốn phát sinh, Phong Nhi ngươi nói đắc đúng vậy. Gia tộc gần nhất nhận được tin tức. Tiêu Diêu cung sẽ có điều. So sánh đại đích động tác. Hắc Ma Tông cũng phái xuất rất nhiều đích cao thủ không biết muốn làm cái gì. Chúng ta tới đại thế gia cũng không năng ngồi yên không lý đến. Nghiêm gia phòng phạm là tất yếu đích sự tình. Lâm Diệp thấp giọng đảo. Sư phụ, ngươi phải, muốn đồ nhi làm cái gì? Phong Nhi, của ngươi lịch lãm rất ít. Đối vô cực tinh đích thế lực phân bố còn không phải rất quen thuộc. Vì sư theo ngày mai khởi tiện mang ngươi các nơi du lịch tu luyện. Như vậy có thể rất nhanh đề cao của ngươi thật chiến kinh nghiệm. Lâm Diệp đảo, Lâm Phong hỉ nói, là, sư phụ, đồ nhi cũng rất muốn trở thành vô cực tinh. Tăng nghiễm một chút gặp văn, như vậy đối đồ nhi đích tu luyện cũng có thể có một ít trợ giúp. Luôn ngốc ở nhà tộc Lý thực buồn đích, Lâm Diệp cười to nói, được, quả nhiên là ta Lâm Diệp đích đồ đệ. Bất an vu hiện trạng luôn muốn đột phá. Phong Nhi người nói đáo vi sư trong lòng khứ. Thầy trò hai cái tính cách tương cận. Không khỏi dai cảm thấy buồn cười. Tiện nhìn nhau cười to lên đến. Theo Lâm Diệp sử trở lại chính mình nơi về sau. Lâm Phong đích trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh về dưới. Sư phụ muốn dẫn chính mình đi ra ngoài lịch lãm. Này đối chính mình ngày sau đích tu hành là rất có trợ giúp đích. Chính, nhưng là chính mình có chút xá không được Mộ Dung Nhược Tuyết. Bởi vì hội thật lâu không thấy được hắn. Chính mình ứng không nên tại tàu phía trước khứ cùng Mộ Dung Nhược Tuyết cáo biệt một chút ni. Lâm Phong có chút do dự không quyết nhân. Mộ Dung ra, Mộ Dung Nhược Tuyết càng tưởng càng là cảm thấy buồn cười. Lâm Phong kia ngây ngốc đích hình dáng thật sự là đáng yêu. Lớn như vậy đích nhân còn có thể ngượng ngùng. Chẳng qua năng gặp lại Lâm Phong đến. Làm Mộ Dung Nhược Tuyết đích trong lòng thực thoải mái. Dù sao chính mình là cùng Lâm Phong cùng nhau đi vào vô cực tinh đích. Hắn còn có thể quải niệm chính mình được không? Năng đến xem chính mình Mộ Dung Nhược Tuyết đã thực vui vẻ. Mộ Dung Nhược Tuyết cũng là Mộ Dung gia trăm năm khó gặp đích thiên tài nhân vật. Gần dùng 200 năm đích thời gian tiện kháo chính mình đích cố gắng tu luyện tiến vào nhập khiếu kỳ. Này tại Mộ Dung gia là không người có thể sánh bằng đích. Chẳng qua cùng Lâm Phong khi xuất gia Mộ Dung Nhược Tuyết liền cảm thấy chính mình đích không đủ. Tuy nhiên tu luyện phương pháp không giống với chính. Nhưng là Lâm Phong quả thật là so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Điều này làm Mộ Dung Nhược Tuyết theo nội tâm ở chỗ sâu trong là rất bội phục Lâm Phong đích. Hơn nữa Lâm Phong đích tuổi không lớn. Hơn nữa khuôn mặt bộ dạng cũng anh tuấn. Mộ Dung Nhược Tuyết tại nhìn thấy Lâm Phong thì trong lòng cũng có chút tiểu lộc loạn tràng. Mộ Dung Nhược Tuyết biết chính mình đích cảm giác ý nghĩa cái gì. Tu hành 200 năm. Mộ Dung Nhược Tuyết biết tại người tu chân nam nữ trong lúc đó là có thể kết làm đạo lữ vợ chồng đích. Lâm Phong đích các hạng điều kiện đô đạt tới chính mình đích yêu cầu. Chính là không biết Lâm Phong đối chính mình có phải là cũng có ái mộ ý ni. Nhân. Cung chủ, thiên tiệt thám thính đáo đích tin tức thực đích khả kháo sao chứ? Có thể hay không là địch nhân cố ý thả ra đích giả tin tức? Nói chuyện đích nhân là cái dáng người nhỏ gầy. Một thân màu đen trường bào đích lão giả. Ấm lãnh đích khuôn mặt thượng lóe ra một đôi tinh quang bắn ra bốn phía đích ánh mắt. Lúc này này lão giả Sở đối mặt nói chuyện chính là một cái cao lớn đích bóng dáng. Thiên Đổ, ngươi cho rằng ni, ta Tiêu Diêu cung hà tằng e ngại quá bất luận kẻ nào. Cho dù là giả tin tức, tìm không thấy ma thần điện chỗ, nơi, chúng ta cũng có thể cố ý thả ra sương mù nói ma thần điện dĩ tại chúng ta trong lòng bàn tay. Như vậy mặt khác đích thế lực sẽ đến y phụ vu chúng ta. Muốn từ chúng ta trong này lao một ly canh, mà chúng ta lại được có thể lợi dụng biệt đích thế lực khứ cho chúng ta làm việc. Hà vui mà không vi ni, kia cao lớn bóng dáng trầm giọng nói, tràn ngập từ tính đích thanh âm giống như có thể xuyên thấu lòng người giống nhau. Quỷ dị mà lại động nghe, Thiên Đồ giật mình hiểu ra nói, cung chủ anh minh, hết thảy giai tại cung chủ trong lòng bàn tay. Là thuộc hạ hồ đồ. Ha ha ha, Thiên Đồ ngươi truyền lệnh cấp thiên tàn. Thiên khuyết, làm cho bọn họ đem động tác biến thành càng lớn càng tốt. Ta chính là muốn cho cả vô cực tinh thượng đích người tu chân nhóm. Đồ biết ma thần điện tương phải. Muốn xuất thế đích tin tức. Như thế tiện có thể nhanh chóng hấp dẫn đến rất nhiều đích cao thủ. Kia cao lớn bóng dáng dương giọng đảo. Cẩn tuân cung chủ chi lệnh, thuộc hạ cáo lui, Thiên Đồ cung thanh đảo. Sau đó xoay người nhanh chóng đi ra tràn ngập âm u cảm giác đích Tiêu Diêu cung nội điện. Lúc này kia cao lớn bóng dáng chậm rãi địa xoay người đến. Làm cho người ta không thể tin chính là Tiêu Diêu cung chủ cư nhiên là một vị phong thần tuấn lãng. Ánh mắt thâm thúy cực kỳ đích một vị phiên phiên công tử. Tiêu Diêu cung chủ tiêu sái đích ngồi ở Tiêu Diêu cung chủ ngai vàng phía trên. Anh tuấn đích trên mặt lộ ra cực kỳ không hiệp điều đích cười lạnh. Khảm phổ, ta muốn cho ngươi suốt đời vĩnh thế đều không có xoay người đích cơ hội. Tự Tiêu Diêu cung thả ra ma thần điện sắp xuất thế đích tin tức về sau. Vô cực tinh thượng đích các lộ thế lực cùng với lánh đời những cao thủ đều xuất động thám thính tin tức. Ma thần điện đích hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ma thần điện là từng đích ma thần khảm phổ lưu lại đích bảo điện. Truyền thuyết ở trong đó tàng có vô số đích tiên khí cùng ma khí. Thậm chí còn có ma thần khảm phổ từng sử dụng quá đích ma thần khí đích tồn tại. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào trong đó, tiện có thể tận tình siêu tầm bảo vật. Đối với vô cực tinh thượng đích người tu chân nhóm mà nói. Năng có được một món đồ tiên khí hoặc là ma khí là khó có thể giống nhau đích xa xỉ sự tình. Sắp độ kiếp đích người tu tiên hoặc là người tu ma. Lại hoặc là người tu yêu đối tiên khí cùng ma khí đích khát vọng liền càng thêm đại. Bởi vì có được tiên khí hoặc là ma khí độ kiếp đích nắm chắc sẽ gặp lớn hơn nhiều. Ngăn cản tứ cửu thiên kiếp dùng tiên khí hoặc là ma khí. Phải. Muốn so với sử dụng linh khí đích thành công vài suất cao thập bội đã ngoài. Có thể nói như vậy, một cái sắp độ kiếp đích người tu chân, nếu thực lực bình thường, gần sử dụng linh khí tiện tưởng thành công vượt qua thiên kiếp. Cơ bản thượng có thể nói là thiên phương đêm đàm, đổi ngôn chi nếu cấp này người tu chân một thanh tiên khí độ kiếp đích lời. Như vậy này người tu chân tiện có thể tá trợ tiên khí đích trợ giúp. Theo mà có rất đại đích cơ hội có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Hai giả đối so với dưới. Ưu liệt lập gặp, này tin tức không thể không làm vô cực tinh đích tu chân giới vì đó điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả vô cực tinh thượng đích người tu chân nhóm chung quanh siêu tầm. Đô tại ảo tưởng chính mình là cái kia phát hiện ma thần điện đích may mắn nhân. Tứ đại thế gia đương nhiên cũng thám thính đáo này oanh động đích tin tức. Vừa vặn Lâm Diệp muốn dẫn Lâm Phong đi ra ngoài lịch lãm. Lâm Thiên Hào tiện mệnh Lâm Diệp dẫn dắt Lâm Phong khứ siêu tầm về ma thần điện đích tin tức. Lâm Phong rất là kích động. Không nghĩ tới chính mình vừa mới phải. Muốn đi ra ngoài lịch lãm tiện gặp gỡ như thế đích đại trường hợp. Lâm Diệp đối với Lâm Phong đích hưng phấn cũng có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc là người thanh niên, không có gặp qua đại phong lãng, một chút, điểm đích tiểu trường hợp liền kích động thành này hình dáng. Nếu năm đó đích tiên ma đại chiến làm Lâm Phong gặp lại, kia còn không đắc dọa ngốc chính mình đích ngoan đồ nhi a, chẳng qua. Lâm Diệp đích trong lòng hay là thầm nghĩ, Phong nhi cùng năm đó đích chính mình thật sự là tượng giống nhau đích năm ít khinh cuồng. Thiệp thế vị thâm, cách chương.